Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn cùng thưởng thức bộ truyện Đan Mỹ Bạn trai được gió lớn thổi tới, tác giả Yên Hỏa Nhân Gia. Chuyện thuộc thể loại showbiz nhẹ nhàng, linh dị, đáng yêu, qua phần trình bày của Sam. Nếu bạn thấy hay, hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn trai được gió lớn thổi tới. Tập 4. Hàn Bắc Đình quả nhiên bị hù đến nỗi không dám đề cập tới chuyện con mèo nữa. Lục Hoài Du thì càng không nói tới. Thậm chí, anh còn thầm cầu nguyện rằng đêm qua người tí hon không ngủ được, bây giờ còn đang ngủ trưa nên sẽ không nghe thấy. Hoặc dù có nghe được thì cũng không nghĩ đó là mình. Thế thì mọi chuyện sẽ ổn. Tán dóc linh tinh một hồi, Lục Hoài Du phát hiện Hàn Bắc Đình ngoại trừ hơi mê tín ra thì những phương diện khác đều không tệ. Có thể vì hai người cùng công ty, cũng có thể ở trong mắt Hàn Bắc Đình, bọn họ có cùng kẻ địch là Lương Vũ Hành, cho nên cư xử với anh rất gần gũi. Lúc quay phim rảnh rỗi, Lục Hoài Du cũng sẽ tán dóc vài câu với Hàn Bắc Đình hoặc chơi game. Hai người rất nhanh thân thiết với nhau. Việc ở chung vui vẻ liên tục duy trì đến ngày quay phim kết thúc. Hàn Bắc Đình mặt mày chờ mong mời anh. Tối nay sư huynh có việc không? Em mời anh ăn tối nhé. Ngại quá, tối nay anh có việc rồi. Sau khi Lục Hoài Du nói xong, thấy cậu gục thẳng đầu xuống, bộ dạng mất mát thì vội vã bổ sung. Đợi hôm nào đó có thời gian, anh mời em ăn. Vậy cũng được. Hàn Bắc Đình sáng mắt lên, chuyển từ thất vọng sang vui vẻ nói. Lục Hoài Du bị biểu hiện này của cậu làm cho lờ mờ. Lúc trở về phòng trang điểm, anh không nhịn được, thấp giọng hỏi Lâm Tuyền. Anh với cậu ta có quen nhau lâu đâu nhỉ? Hay thật ra cậu ta là fan giấu mặt của anh? Nói xong lại lập tức phủ định. Nếu là fan thật, thì lẽ ra 2 năm qua đã gặp mặt anh, rồi xin chữ ký chứ. Lâm Tuyền cũng một lời khó nói hết. Vừa rồi, em vô tình nghe được cậu ta tán gẫu với trợ lý. Trợ lý của cậu ta cũng nghi ngờ như anh. Anh đoán xem là chuyện gì? Lục Hoài Du quay đầu, ý bảo cậu ta mau nói. Lâm Tuyền thản nhiên tiếp lời. Cậu ta nói, đối với Lương Vũ Hành, muốn tìm người không bị thương hoặc sinh bệnh thì không khó. Nhưng khiến Lương Vũ Hành khó trở lại thì chỉ có một mình anh là có khí phách. Lợi hại đến thế. Nên anh ta phải đến ôm chặt đùi anh để cọ vận may. Lục Hoài Du thầm nghĩ, giọng điệu vừa mê tín, vừa trẻ trâu này là sao thế hả? Chẳng qua chuyện không khoa học lần này là kinh nghiệm của bản thân cậu, nên nói Hàn Bắc Đình ngu ngốc hay là nhạy cảm đây? Lục Hoài Du cảm thấy trông cậu không giống như quá nhạy cảm, trái lại càng giống mèo mù vớ được cá rán hơn. Vì vậy, nói với Lâm Tuyền đang muốn nói lại thôi. Tùy cậu ta đi. Thời điểm Lục Hoài Du tẩy trang, thay quần áo, anh tình cớ đuổi Lâm Tuyền ra ngoài, rồi bảo người tí hon ra khỏi ngăn tủ để chui lại vào cặp. Chờ sau khi Lâm Tuyền trở về, thì người tí hon đã chui vào cặp rồi. Cả ngày đều không bị Lâm Tuyền phát hiện ra manh mối gì. Lục Hoài Du rất hài lòng. Đến khi lên xe thì nhận được mã nhận hàng của chuyển phát nhanh nào đó cùng thành phố. Tâm tình còn tốt hơn ban đầu. Hôm qua lúc anh mua không để ý, không ngờ tiệm bán quần áo nhỏ kia lại cùng thành phố. Vì vậy, sau khi đến tiểu khu, Lục Hoài Du không đi từ bãi đỗ xe ngầm mà đến hòm thư chuyển phát nhanh để lấy hàng, sau đó mới lên lầu. Vừa vào cửa, anh đã vội vã thả người tí hon ra khỏi cặp, giơ thùng cắt tông trong tay lên nói. Quần áo mới của mày tới rồi nè, chúng ta cùng mở ra xem đi. Hôm qua, Trung Minh Cẩn đã biết anh mua quần áo cho mình. Sau khi cự tuyệt không có kết quả, thì còn nghĩ rằng, nói không chừng, Lục Hoài Du không tìm được sai vừa, sẽ bỏ cuộc. Ngờ đâu, hôm nay chẳng những nhận được đồ, còn là một thùng lớn thế kia. Nó muốn nói gì đó, há miệng, nhưng lại chẳng biết nói từ đâu. Lục Hoài Du đi trước một bước, ngồi trên thảm trải sàn ngay bàn trà, chỉ cái thùng nói. Đồ của mày, nên mày mở đi. Chu Minh Cẩn chậm rãi bước qua. Nó cầm kiếm, đứng trên ghế, trầm mặc nhìn 3 chữ người nhận, nhóc dễ thương, trên đơn nhận hàng một hồi. sau đó mới dùng mũi kiếm từ từ rạch băng keo được dán kín. Lục Hoài Du ung dung nhìn, chờ mong vẻ mặt của người tí hon khi nhìn thấy quần áo, khi mở cái thùng ra của người tí hon. Bỗng nhiên, dư quang của anh nhìn thấy có bóng dáng hiện lên trên ban công. Anh ngẩng đầu thì thấy Chu San San đang run lẩy bẩy, trốn sau tấm rèm cửa sổ. Muốn nói gì đó nhưng chẳng dám, chỉ ra sức ngoắc tay về phía anh. Lục Hoài Du đảo mắt một vòng giữa người tí hon và Chu San San, cuối cùng nghĩ gì đó rồi bảo: "Hình như San San tìm tao có việc, mày lấy quần áo ra đếm thử trước đi." Nói xong, anh đứng dậy đi vào phòng tập thể hình với Chu San San. Cô nàng thoát cái bay khỏi ban công. Lục Hoài Du mắt nhìn thẳng, đi vào phòng tập thể hình, vừa vào cửa thì dừng lại. Sau đó, anh xoay người, rồi từ từ ló đầu ra cạnh cửa để nhìn lén tình hình trong phòng khách. Xác định người tí hon đã bắt đầu lôi quần áo ra xem, mới quay lại nhếch môi hỏi Chu San San. "Gặp phải chuyện gì hả?" Chu San San mặt mày lo lắng nói. "Ngư ngư, hồi chiều lúc em và đám chị em đi dạo trong tiểu khu thì gặp phải hai kẻ lén lút. Sau khi theo họ đến bãi đỗ xe ngầm, nghe được họ nói muốn chụp ảnh của anh." Cô nàng nói ị ỏi một đống, Lục Hoài Du nghe mà sững sờ. Đối với hai tên phóng viên chẳng biết của nhà nào này, thật sự quá khinh bỉ. Lương Vũ Hành bị thương, anh hiểu là mọi người muốn tám chuyện, nhưng muốn biết gì đó thì có thể đến đoàn phim phỏng vấn anh mà, chụp ảnh thì có ích lợi gì. Tạm thời, anh đoán là họ muốn xem sách luyện nói. Nói Lương Vũ Hành bị thương, là đối thủ ồn ào xôn xao trước kia. Hiện tại, anh có bao nhiêu đường làm quan rộng mở, nhưng họ phải nên sớm tìm đến chụp mới đúng chứ nhỉ? Thử hỏi, có ai sau khi làm đầy tớ, cả ngày ở công ty, mà đường làm quan vẫn rộng mở hả? Thật là kém cỏi. Lục Hoài Du thở dài hỏi, giờ họ còn ở bãi đỗ xe ngầm không? Em đi hỏi thử. Chu San San nói xong thì nhẹ nhàng bay ra ngoài cửa sổ. Lục Hoài Du nhìn bóng lưng mờ nhạt biến mất như gió của cô, im lặng hồi lâu. Tình cảm của mấy cô gái ma này tốt phết nhỉ? Bọn họ còn ở bên dưới. Một lát sau, Chu San San bay trở về, hình thể còn ở ngoài cửa sổ, gấp gáp nói. Giờ phải làm sao đây? Chúng ta có thể làm được gì không? Lục Hoài Du nói. Để anh gọi điện cho bất động sản, đuổi họ đi trước, rồi nói sau. Tiểu khu mà hiện tại anh sống này, tuy không phải thuộc hạng sang nhất, nhưng cũng là tiểu khu cao cấp. Lại có thể để hai tên Babajazi lẫn vào, tuyệt đối là do bất động sản thất trách. Quả nhiên, điện thoại nối thông, bất động sản ở bên kia không ngừng xin lỗi. Sau khi hỏi rõ vị trí của hai người kia, thì cam đoan sẽ lập tức đuổi họ ra ngoài. Chu San San ở bên cạnh nhìn mà tâm không cam, tình không nguyện. Cứ vậy mà buông tha cho họ sao anh? Hồi chưa chết, cô ghét nhất là fan cuồng và Babajazi. Tuy rằng sau khi chết, bản thân cô cũng không kiềm được mà chạy đến nhà Ngư Ngư nhìn lén. Nhưng bây giờ cô là ma, được Ngư Ngư đồng ý cho cư trú. Nhưng fan cuồng và Babajazi khác đương nhiên chẳng thể nào bằng cô rồi. Loại cảm giác ưu việt này vi diệu đến khiến cho cô nhen nhóm sự bảo vệ đối với thần tượng, thậm chí còn sâu hơn trước kia. Lục Hoài Du thoáng trầm ngâm nói. Nếu như có thể, thì giúp anh để ý xem họ tên gì, là truyền thông của nhà nào nhé. Chu San San làm động tác ok, mắt long lanh đáp. Không thành vấn đề. Nói xong, cô lại tiến đến gần Lục Hoài Du. Khó khăn lắm mới duy trì được khoảng cách 1 mét, thấp giọng hỏi. Ngư Ngư à, chúng ta có nên làm gì khác không? 2 hôm trước, em và một chị gái đã làm ma nhiều năm học được cách đi vào giấc mộng, có thể dọa hai người kia một chút. Thôi đi, dù sao họ cũng đâu chụp được gì, Lục Hoài Du nói. Hơn nữa, chẳng phải em bảo con gái ban đêm ở bên ngoài không an toàn à? Ồ, Chu San San thẻ lưỡi. Vậy, Ngư Ngư, anh đi làm việc trước đi. Vừa rồi, khi em bay qua ban công, thì nhìn thấy tên người tí hon rất đáng sợ kia đang mở bưu kiện quần áo. Hình như mở rất khó khăn. Được, vậy làm phiền các em rồi. Buổi tối nhớ về sớm chút đó. Không phải Lục Hoài Du không thấy vẻ mặt hâm mộ trong mắt Chu San San. Chẳng qua anh cũng từng thử đốt tiền giấy cho Chu San San còn là loại có mệnh giá lớn nhất mua trên Tao Bao. Kết quả, bên này anh đốt xong hết rồi, bên kia Chu San San đến cả bụi cũng chẳng nhận được miếng nào. Có điều, dường như người Tí Hon rất thông thạo về phương diện này. Có lẽ tối nay anh sẽ hỏi nó thử xem có cách gì có thể đốt đồ cho Chu San San hay không. Thời điểm Lục Hoài Du đi ra ngoài thì thấy người Tí Hon đang ngây người nhìn đống quần áo chất như ngọn núi nhỏ trên thảm trải sàn. Nghe được tiếng mở cửa, người Tí Hon quay đầu nhìn thoáng qua rồi lập tức xoay đầu trở lại. Có phần khác với bộ dáng lúc nào cũng bình tĩnh như thường trước kia của nó. Lục Hoài Du phân biệt khá rõ. Cảm giác ánh mắt nhanh chóng rời đi khi nãy của nó hình như có chút chột dạ. Về phần sao lại như vậy thì thật ra rất dễ đoán. Lúc anh rời đi cũng chỉ bảo người Tí Hon lấy quần áo trong thùng ra. Nhưng những thứ trong đó thì... Lục Hoài Du không nhịn được, cười cười. Đi tới thảm trải sàn, ngồi đối diện với nó. Cầm chiếc áo hâu đi nhỏ lên hỏi. Thích chiếc áo này không? Trung Minh Cẩn lóe mắt. Thích. Thế mà vẫn chưa nói quần áo nhiều quá. Quả nhiên có vấn đề. Trong lòng Lục Hoài Du có tiếng pháo nổ trong lòng. Trên mặt lại làm ra vẻ, cái gì cũng chẳng biết. Tìm điện thoại trên bàn trà hỏi. Mua cùng một lúc nên hơi nhiều. Không biết chủ tiệm có gửi sót không nữa. Hay là chúng ta đối chiếu đơn đặt hàng đi ha. Được được, Trung Minh Cẩn đáp. Mặc dù Lục Hoài Du đang xem điện thoại, nhưng Dư Quang lại để ý đến động tĩnh của người Tí Hon. Khi anh bảo rằng sẽ đối chiếu đơn hàng, bàn tay nắm chặt góc áo của nó, nắm lại rất chặt. Rõ ràng, đến cả nói chuyện cũng nói lắp. Thật sự là vừa đáng yêu, vừa buồn cười. Chẳng phải chỉ là hai chiếc váy nhỏ thôi à? Đáng sợ thế sao? Nhưng Lục Hoài Du thì không định buông tha người Tí Hon như thế. Mở trang đặt hàng ra hỏi. Tao đọc cái nào thì mày tìm cái đó, được không? Rõ ràng là anh hỏi, nhưng cũng không cho người Tí Hon có thời gian trả lời. Hỏi xong thì anh tự mình đọc. Trên cổ áo của áo sơ mi nhỏ có hoa văn dâu tây. Áo hâu đi thì có hình con vịt vàng trước ngực. Trên chiếc mũ của áo len cardigan thì có hai quả bóng len. Từng bộ quần áo được đọc lên đều được người Tí Hon xếp gọn sang bên kia. Lục Hoài Du cũng hiểu tại sao người Tí Hon căng thẳng, nhưng vẫn tiếp tục kiểm kê. Đến khi chỉ còn lại chiếc áo khoác cuối cùng, anh mới buông điện thoại nói. Được rồi, đã kiểm xong hết quần áo đã mua rồi. Anh vừa dứt lời, tay đang cầm chiếc áo của người Tí Hon dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu, vẻ kinh ngạc trong mắt chợt lóe lên. Lúc này, Lục Hoài Du mới không nhanh không chậm, nghi hoặc nói. Nhưng mà, chủ tiệm nói, sẽ tặng tao bộ quần áo đặc biệt. Sao lại không thấy ta? Chẳng lẽ là gạt tao sao? Rõ ràng, mồm thì đang trách chủ tiệm, nhưng lại chẳng nhắn tin hỏi chủ tiệm, mà chỉ mỉm cười nhìn Trung Minh Cẩn. Bây giờ Trung Minh Cẩn còn chưa biết là anh cố ý, dáng đỏ dần lên trên khuôn mặt trắng như sứ của nó. Cuối cùng, cả tai cũng đỏ lên, tầm mắt cũng chẳng biết nên rơi vào đâu. Sau khi trầm mặc một lúc, mới nghiêm mặt chỉ vào thùng các tông đựng quần áo bên cạnh. Trong đó còn hai bộ quần áo chưa lấy ra. Sao không lấy ra cùng? Lục Hoài Du hỏi. Trung Minh Cẩn trầm mặc mở thùng ra, chẳng nói gì. Lục Hoài Du không ghẹo nó nữa, sợ ghẹo nữa thì nhóc dễ thương sẽ thật sự lơ anh luôn. Anh cười rồi mở bưu kiện, lấy hai chiếc váy nhỏ được tặng ra. Một cái là váy ngắn kẻ sọc, phối với áo sơ mi ren. Một cái khác là áo đầm màu tím khói. Bởi vì trước đó anh làm bộ như không biết chủ tiệm tặng gì, nên Lục Hoài Du vẫn kinh ngạc hô lên. Ôi trời, sao lại tặng váy nhỏ thế? Tao đã nói người ta là mua cho nam sinh mặc mà. Người Tí Hon nghe vậy thì lỗ tai giật giật, chậm rãi quay đầu nhìn Lục Hoài Du nói. Không thì chúng ta trả nó lại cho chủ tiệm. Lục Hoài Du đương nhiên không đồng ý. Anh khẽ nhíu mày, vẻ mặt như có phần khó xử bảo. Cái này không tốt lắm đâu. Dù gì, đây là quà người ta tặng mà. Chúng ta lại trả về thì không lễ phép cho lắm. Vả lại, gửi về cũng phải trả phí chuyển phát nhanh mà. Trung Minh Cẩn trầm mặc một lúc lâu, dường như đang nghĩ tới chủ ý hay nào đó, sáng mắt lên nói. Vậy, có thể tặng lại? Lục Hoài Du nhìn biểu tình kia của nó, thì biết chủ ý mà nó nghĩ đến chẳng phải điều mình thích. Vội vàng ngắt lời. Không thì mày, thử xem có mắc được không? Người ta cũng tặng rồi. Không, Chu Minh Cẩn đáp không chút nghĩ ngợi. Trong đống quần áo vẫn còn kha khá thứ kỳ quái đã thấy trước đó. Nhưng dù sao, đống đồ đó cũng là của nam sinh. Hơn nữa, còn là tấm lòng thành của Lục Hoài Du. Nó mặc cũng được. Nhưng nếu một chàng trai như nó mà mặc váy, thì thật là còn ra thể thống gì? Lục Hoài Du thấy mỗi một tế bào khắp người nó đều viết đầy chữ từ chối, thì biết chuyện này hết hy vọng rồi. Chỉ ít, chuyện này cũng không cần nóng vội, nên thầm thở dài, ngồi trên thảm trải sàn tội nghiệp hỏi. Thử chút cũng không được sao? Chu Minh Cẩn quả quyết lắc đầu. Quên đi, không chịu thì không chịu thôi. Lục Hoài Du nghĩ, dù sao cũng vì hai chiếc váy này mà anh đã nhận đủ sự vui sướng từ chỗ của nhóc dễ thương rồi. Hơn nữa, chỉ cần chiếc váy còn ở nhà thì nói không chừng sau này người tí hon sẽ đột nhiên nghĩ thông suốt rồi sẵn sàng mặc. Vì thế anh thở dài. Thế thì không mặc, chúng ta cứ nhận trước mấy món quần áo này đã. Tối nay tao tìm một chỗ ở phòng để đồ cho mày cất đồ ha. Được, Trung Minh Cẩn đáp xong thì không nhúc nhích nữa. Nhìn chằm chằm Lục Hoài Du gấp váy rồi bỏ vào phần trong cùng của thùng các tông. Sau đó mới gấp kỹ quần áo trong tay mình rồi bỏ vào. Còn vỗ vỗ ở biên độ nhỏ cho xẹp xuống nữa cơ. Rõ ràng vẫn là khuôn mặt vô cảm kia. Nhưng Lục Hoài Du vẫn nhìn ra được chút hối hả trong động tác gấp quần áo của nó. Sau khi Trung Minh Cẩn gấp cái cuối cùng xong, thì thở phào một hơi. Anh không nhịn được, bật cười. Sau đó lục trong đống quần áo một hồi, chọn ra hai bộ có hoa văn dâu tây trên cổ và tay áo rồi đưa cho người tí hon. Ngày mai mày mặc bộ này được không? Người tí hon nhìn hoa văn dâu tây trên cổ áo, vừa nhìn thoáng qua đã gật đầu một cách gian nan. Được. Vậy bây giờ đi thử xem có vừa người không đi? Lục Hoài Du nói. Bộ còn lại thì để tao gấp lại. Chu Minh Cẩn do dự một hồi, không cầm lấy ngay. Lục Hoài Du trừng mắt bảo. Cái váy mày không muốn mặc thì thôi, cả bộ đồ này cũng không muốn mặc hả? Tao cố ý mua cho mày đó. Câu nói cuối cùng, anh còn cố ý hạ thấp giọng, nghe cứ như bị phụ lòng, nên cảm thấy thương tâm vậy. Người tí hon quả nhiên mắc mưu. Nó cụp mắt, cầm lấy bộ đồ, rồi lạch bạch bước ra đằng sau sofa, bắt đầu thay quần áo. Lục Hoài Du cười hả hê trong lòng, nhanh chóng cất tất cả đống quần áo còn lại trên thảm trải sàn vào thùng các tông. Sau đó ngồi im chờ người tí hon thay quần áo đi ra. Tốc độ thay quần áo của nó rất nhanh, một lát sau đã xong. Chẳng qua, hình như nó có phần không quen mấy kiểu quần áo này. Hai tay nắm chặt góc áo, làm nhăn thì thôi đi, cả mặt cũng quọng. Nhưng mà không thể không thừa nhận, dân gian nói đúng. Quả thật, sinh ra đẹp mắt, thì dù mặt có quọng cũng đẹp như thường. Lục Hoài Du mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm người tí hon, cảm thấy cả đời này sẽ chẳng thể gặp được người nào hoặc yêu tinh nào phù hợp với từ phấn điêu ngọc trác hơn người tí hon này. Phấn điêu ngọc trác nghĩa là gương mặt đẹp như điêu khắc, da mịn màng như ngọc đã được mài giũa. Trung Minh Cẩn bị anh nhìn nên hơi xấu hổ. Tôi đi thay quần áo lại. Đi đi. Nếu Trung Minh Cẩn đã đồng ý ngày mai mặc bộ quần áo này thì Lục Hoài Du cũng chẳng miễn cưỡng nó sẽ mặc bây giờ. Anh vươn tay vuốt cọng tóc ngố khi người tí hon thay quần áo. Thay xong, tao có chuyện muốn thỉnh giáo mày. Nói thỉnh giáo thì đương nhiên là chuyện đứng đắn. Trung Minh Cẩn đã thay lại bộ quần áo ban đầu, vẻ mặt cũng thoải mái hơn, chủ động hỏi. Chuyện gì? Lục Hoài Du nghiêm túc nói. Chẳng phải trong dân gian kể lại rằng đốt vàng mã và quần áo linh tinh cho người đã khuất thì họ đều có thể nhận được ư? Tại sao tao đốt cho San San mà em ấy lại không nhận được? Trung Minh Cẩn ngẩn ra hỏi. Thứ anh đốt là cái gì? Giấy tiền vàng bạc mua trên mạng đó. Lục Hoài Du đáp. Tao còn cố tình chọn mệnh giá lớn nhất nữa cơ. Trung Minh Cẩn. Những thứ ấy không nhận được. Lục Hoài Du thầm nghĩ. Tình cảm mà anh hết lòng đặt vào để mua trên mạng là hàng giả. Anh có chút không cam lòng. Bèn hỏi. Vậy phải làm sao mới có thể nhận được nhỉ? Phải dùng tiền giấy vàng đặc biệt. Trung Minh Cẩn giải thích. Và khi đốt thì tốt nhất nên vừa đốt vừa niệm tên cô ấy. Lục Hoài Du khá buồn rầu. Khi còn bé, anh từng thấy người ta đốt tiền giấy vàng cho người đã khuất ở nhà bà ngoại. Chẳng qua bây giờ anh tôn trọng khoa học. Nên đừng nói là thành phố lớn. ngay cả nhiều nông thôn trấn nhỏ cũng khó mà mua được. Trung Minh Cẩn nhìn ra vẻ khó xử của anh, trầm ngâm chốc lát rồi nói. Có một trang web có thể mua được. Lục Hoài Du vui vẻ trong lòng, lập tức cầm điện thoại, đưa cho người tí hon. Mau nói ở đâu mua được đi. Vậy mà trên mạng cũng có thể mua được, thế thì dễ làm hơn nhiều rồi. Trung Minh Cẩn không cầm điện thoại, mà là nói cho Lục Hoài Du biết một địa chỉ mạng. Lúc sau, Lục Hoài Du mở ra, thì có một khung đăng nhập. Phải cần tài khoản và mật khẩu mới vào được. Tài khoản thì điền tên của tôi, Trung Minh Cẩn nói. Mật khẩu là 13579. Lục Hoài Du nhanh chóng nhập tài khoản và mật khẩu vào. Lại nói, mật khẩu của mày đơn giản thế này, không sợ bị hack à? Trung Minh Cẩn đáp, tại sao phải hack? Lục Hoài Du ngơ ngác, hack mà còn có tại sao hả? Đương nhiên là vì giá trị tài khoản của mày rồi, còn gì nữa? Trung Minh Cẩn cũng phản ứng lại. Tài khoản này, trừ đăng nhập vào trang web trên, thì chẳng có tác dụng gì khác. Mua đồ vẫn phải tự mình trả tiền. Thế thì được. Lúc hai người nói chuyện, trang web đã mở ra. Trên trang web, hiện đủ loại thứ tạp nham. Lục Hoài Du rất hứng thú, nên xem từng món một. Chu sa, bùa chú, kiếm gỗ đào. Cái gì cần có đều có. Chẳng qua đến khi nhìn thấy giấy tiền vàng bạc, thì anh không thể nén được mà trợn to hai mắt. Giơ điện thoại đến trước mặt người tí hon hỏi. Cái giá này không phải bớt ra chứ? Trung Minh Cẩn nhìn thoáng qua rồi nói. Hai năm gần đây vẫn là cái gì này? Không hề thay đổi mà. Cái này thật sự không có vấn đề gì sao? Lục Hoài Du vẫn chẳng dám tin. Một sấp giấy tiền thoạt nhìn không dày, nhưng phải tới 1.000 đồng cơ. Đó là quy củ xưa giờ, Trung Minh Cẩn giải thích. Nếu như quá rẻ, thì số lượng lớn người được bên này sẽ được đốt xuống, sẽ bị lạm phát, không dễ kiểm soát được. Tình cảm thì tình cảm, nhưng vì vậy mà để bên kia lạm phát thì không hay lắm, nên mới kiểm soát từ đầu nguồn. Lục Hoài Du nghĩ, Chu San San cũng có nhiều bạn bè, nên cắn răng chọn 10 sấp, lại hỏi người tí hon. Còn kha khá những thứ khác, mày có cần không? Không cần. Trung Minh Cẩn đáp, những thứ đó tôi không dùng được. Lục Hoài Du nhìn nó, lại nhìn kỹ mô tả kích thước của những vật phẩm trong hàng hóa. Được rồi, mấy thứ này quả thật không hợp với người tí hon cho lắm. Trung Minh Cẩn thấy anh nhìn mình, suy nghĩ một lúc rồi nói. Nếu anh thích thì có thể mua cho mình dùng. Lục Hoài Du buông tay. Tao cũng đâu biết dùng. Trung Minh Cẩn nói. Tôi có thể dạy anh. Lục Hoài Du ngơ ngác nhìn người tí hon hồi lâu, rồi lẩm bẩm nói. Cái này có thể tùy tiện dạy cho người khác sao? Bởi vì từ nhỏ, anh đã có thể thấy được những thứ đó. Thời cấp 2, anh cũng từng muốn hỏi xin thần tiên, nhưng đều gặp phải kẻ lừa đảo. Một hai người có bản lĩnh thật sự như thế cũng chẳng sẵn sàng dạy anh. Tôi cũng đâu phải tùy tiện dạy anh đâu, Trung Minh Cẩn nói. Trước tiên, phải truyền độ. Và lại sau này, anh tốt nhất đừng ăn thịt bò nữa. Truyền độ, danh từ chỉ nghi thức đạo giáo, đề cập đến nghi thức của người xin chính thức gia nhập đạo. Dùng một lúc, nó lại bổ sung. Nếu như anh sẵn sàng học. Bản thân Lục Hoài Du cũng chẳng mấy thích thịt bò. Nếu cứ không ăn thì sẽ không nghĩ đến. Nhưng mà, truyền độ là tương tự với nhập đạo sao? Anh dùng vẻ mặt quái lạ hỏi. Thế sau này, tao phải gọi mày là sư phụ hả? Trung Minh Cẩn đáp. Không cần. Không cần là ok rồi. Lục Hoài Du nhẹ nhàng thở ra. Chẳng thể tưởng tượng ra cảnh mình sẽ gọi người tí hon là sư phụ. Đến khi anh khôi phục tinh thần, mới ý thức được rằng mình sắp sửa mở ra một cánh cổng nhân sinh mới. Lục Hoài Du kích động đến nỗi, tay cũng phát run. Biểu hiện cụ thể là nhanh chóng gia tăng bùa chú, chu sa, thậm chí còn có kiếm gỗ đào trong giỏ hàng. Sau khi lựa chọn xong, anh để người tí hon xem lại một lần, xác nhận không sót thứ gì xong, Lục Hoài Du mới thanh toán. Số tiền những năm chữ số, anh đều thanh toán một cách không chớp mắt. Dẫu sao, công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí. Thợ muốn giỏi việc, trước tiên phải làm công cụ sắc bén. Muốn làm việc gì tốt, cần phải có sự chuẩn bị tốt. Có được những thứ này, anh mới có thể học tập tốt hơn từ người tí hon. Trung Minh Cẩn cũng chẳng kịp ngăn cản, trầm mặc hồi lâu mới nhớ ra mà hỏi. Anh điền người nhận là ai thế? Nhóc dễ thương, Lục Hoài Du đáp. Chu Minh Cẩn im lặng không nói. Có lẽ nó có thể đoán ra được vẻ mặt kinh hãi, muốn rớt cả tròng mắt của người đằng sau trang web khi thấy đơn đặt hàng này. Và lại chưa tới mấy ngày, chuyện này phỏng chừng tất cả mọi người sẽ biết được thân phận của nó. Lục Hoài Du nhìn vẻ mặt cứng ngắc của nó, muốn hỏi chẳng lẽ điền nhóc dễ thương sẽ ảnh hưởng đến việc giao hàng hay sao? Chỉ là lời chưa kịp thốt khỏi miệng, mấy người Chu San San đã trở lại. Anh bảo họ vào phòng tập thể hình như cũ. Vừa vào, Chu San San đã vội vã nói ra kết quả nghe được từ chỗ hai kẻ kia. Ngư ngư, bọn họ đều là người của SP Entertainment, gọi phân biệt là Vưu Điển San và Bạc Sùng Minh. Trên đường trở về công ty, họ còn nói hôm nay không chụp được thì mai lại đến ngồi thủ sẵn bên ngoài trường quay. Nếu biết tên và công ty thì sẽ dễ xử lý rồi. Lục Hoài Du cầm điện thoại, định nhắn tin cho Lâm Nguyên, muốn để anh ta xử lý. Nhưng sau khi anh mở Weibo, thì suy nghĩ chợt xoay chuyển. Tìm một ghi chú có tên là Nhị Sư Huynh, rồi gửi tin nhắn nói. Nhị Sư Huynh, có hai kẻ ở SP Entertainment, chuồn vào ngồi xổm trước tiểu khu của đệ. Huynh giúp đệ điều tra đi. Bên kia nhanh chóng nhắn lại. Không thành vấn đề, xa sư đệ. Chu San San ở gần đấy, nghía vào, hiếu kỳ hỏi. Ngư ngư, bát giới là ai thế? Bạn cùng phòng thời đại học của anh. Lục Hoài Du đáp. Dùng một lúc lại bổ sung. Em trai của sếp Dung. Chu San San chỉ thiếu chưa nhảy dựng lên, kinh hô. Là sếp Dung mà em biết sao? Đúng, chính là người nắm quyền thực tế của công ty mà hiện tại anh thuộc sở hữu. Lục Hoài Du nói. Đại thiếu gia của tập đoàn Sán Hồng, Dung Cẩm. Chu San San mặt như đưa đám nói. Hóa ra anh trai thật sự không chỉ có chúng ta. Lúc đầu thì không phải, nhưng hiện giờ anh vẫn còn gia đình, bạn bè, công ty và đồng nghiệp cũng rất tuyệt vời. Lục Hoài Du khoe. À, còn rất nhiều tiền nữa. Chu San San gục mặt xuống. Nếu không phải ma không thể chảy nước mắt, thì phỏng chừng lúc này đã rơi nước mắt giàn giụa rồi. Dù sao cũng là một cô bé, hơn nữa còn mới giúp mình làm một chuyện. Lục Hoài Du cảm thấy hay là đừng bắt nạt cô nữa, bèn nói. Anh vừa chuẩn bị quà cho em, mấy ngày nữa là có thể giao tới rồi. Chu San San đang hu hu hu, nghe vậy bỗng dừng lại. Sau khi ợ một tiếng thì mở to hai mắt. Thật à? Lục Hoài Du bật cười. Đương nhiên là thật. Là quà gì thế ạ? Chu San San vây quanh bên người Lục Hoài Du, liên tục xoay vòng quanh với khoảng cách 1 mét, lải nhải hỏi. Video của chương trình mới, vẽ chân dung hay chữ ký TO? Chữ ký TO là thuật ngữ của fan, hiểu nôm na là khi ký tên sẽ viết to cộng với tên fan, hoặc đôi khi còn kèm thêm câu nói ý nghĩa nào đó. Lục Hoài Du bị cô quấn đến choáng váng. Tới lúc đó em sẽ biết. Hi hi hi. Chu San San cười khúc khích, bay tới chỗ máy chạy bộ, lẩm bẩm nói. Ngư ngư, chuẩn bị quà cho em, quả nhiên em là người khác biệt mà. Không, em vốn đâu có giống, bọn họ là người, chỉ em là không phải. Lục Hoài Du lắc đầu, ra khỏi phòng tập thể hình, không đành lòng nhắc nhở cô nàng. Trong phòng khách vẫn còn một con, đâu phải người. Đến khi anh quay lại, Chu Minh Cẩn đang ngồi chờ ở đó hỏi. Vừa rồi là anh tìm cô ma nữ kia làm việc giúp anh. Lục Hoài Du ử một tiếng. Có vấn đề gì hả? Nhân ma thủ đồ. Chu Minh Cẩn nói. Chuyện anh tìm cô ấy giúp anh, tốt nhất là trả đủ thù lao, đừng để mắc nợ cô ấy. Lục Hoài Du chẳng rõ tại sao trong lòng căng thẳng, tỉ mỉ ngẫm nghĩ lại liệu mình có mắc nợ ân tình không phải của nhân loại sau ngần ấy năm qua hay không. May thay, bởi vì trước đây vẫn luôn chẳng chấp nhận việc giao tiếp với ma quỷ, nên chưa từng để họ làm những gì. Nhưng Chu San San là người đầu tiên, còn là do cô bé chủ động hỏi mình. Ta biết rồi. Lục Hoài Du nghiêm túc gật đầu, quyết định chở mấy món đồ kia được giao đến, sẽ nhanh chóng đốt giấy tiền vàng bạc cho Chu San San. Bởi mới nói, vẫn nên tìm nhân loại làm việc sẽ thuận tiện hơn. Nhị sư huynh Dung Bạch ở bên kia rất nhanh gửi tin tức tới. Nói với Lục Hoài Du, đó chỉ là hai kẻ cầm tiền của người ta đến để chụp ảnh. Bên kia anh ta đã tìm người thăm hỏi, sau này sẽ không trở lại nữa. Sau khi Lục Hoài Du xem xong, nói tiếng cảm ơn thì không hỏi thêm nữa. Bên kia nhị sư huynh sẵn sàng tiêu tiền, giải quyết người, tìm đến gây phiền toái cho anh. Lấy tính cách bao che khuyết điểm của Dung Bạch, chắc chắn sẽ giúp anh xử lý sạch sẽ. Vì thế, ngày hôm sau, anh vui vẻ mang người tí hon theo đến trường quay. Lúc ra ngoài, Chu Minh Cẩn lại nhắc nhở. Nếu có thể, hôm nay chúng ta cố gắng về sớm chút. Những thứ anh mua trễ nhất là chập tối sẽ giao đến. Buổi tối tôi có thể dạy anh một vài thứ. Từ khi đến nơi này, nó vẫn luôn ăn ở của Lộc Hoài Du. Anh lại mua cho nó nhiều quần áo như thế. Chủ yếu là anh còn bảo vệ nó, không để bất kỳ ai biết được sự tồn tại của nó. Tuy nó cũng đảm nhiệm làm bùa hộ mệnh của Lục Hoài Du, nhưng Trung Minh Cẩn vẫn cho rằng cần phải làm thêm ít chuyện để báo đáp trong phạm vi khả năng của mình. Đàn ông, đâu thể cứ lợi dụng người khác mãi được. Được, Lục Hoài Du vui vẻ nói. Vậy buổi trưa hôm nay, tao có thể đi ăn thịt bò không? Dù gì, sau này cũng đâu thể ăn được. Trung Minh Cẩn đáp. Có thể. Thế là trưa đó, Lục Hoài Du chẳng những đi ăn lẩu bò một mình, mà còn mời Hàn Bắc Đình và đạo diễn Ngụy đi ăn cùng, coi như lời tạm biệt cuối cùng của anh đối với thịt bò. Lúc tối, anh quả nhiên nhận được điện thoại của chuyển phát nhanh. Nhưng đồ thì không đặt ở tủ chuyển phát nhanh, mà là có nhân viên chuyển phát nhanh chờ ở cổng tiểu khu, cần mình tự ký nhận. Lục Hoài Du hiển nhiên sẽ không tự mình đi ký, loại việc dễ để lộ thông tin cá nhân này thông thường sẽ có Lâm Tuyền giúp anh làm. Lâm Tuyền dừng xe ở cổng tiểu khu, đi về phía anh chàng quấn búi tóc. Hai người sau khi nói chuyện với nhau vài câu thì ký tên, ôm một thùng các tông lớn trở về, than thở nói. Xem ra bây giờ kinh tế ở đâu cũng đình trệ, cả đạo sĩ cũng chuyển nghề làm shipper mà. Trong lúc nhất thời, cả bầu không khí toàn là xấu hổ. Lục Hoài Du không nhịn được, phụt một tiếng, rồi bật cười. Lâm Tuyển ngượng nghịu, nó lái sang chuyện khác. Anh Lục mua gì thế? Còn là đạo sĩ đến giao nữa. Lục Hoài Du liếc nhìn thùng chuyển phát nhanh bên hông, sạch sẽ và không có bất kỳ logo gì. Một tờ đơn đặt hàng duy nhất, cũng chỉ viết ngày nào và người đặt hàng, nên cũng chẳng rõ cụ thể bên trong là thứ gì. Vì thế, anh hàm hồ đáp. Mấy món đồ chơi vẽ tranh để giải trí thôi. Chắc là đạo sĩ kia ra ngoài làm thêm để trải nghiệm cuộc sống ấy mà. Lâm Tuyển tấm tắc hai tiếng xong thì không nói thêm nữa. Dù sao giới giải trí còn kỳ quái hơn. So với mấy chuyện kỳ quặc này cũng đâu hiếm lạ gì. Sau khi Lục Hoài Du về đến nhà thì vội vã mở những thứ trong thùng ra. Cẩn thận đặt từng món qua rồi quay đầu hỏi người tí hon. Có phải tao nên thắp hương, tắm rửa, thay quần áo trước không? Trung Minh Cẩn gật đầu. Vậy mày chờ tao chút. Lục Hoài Du nói xong, chạy nhanh vào phòng ngủ. Trung Minh Cẩn ở đằng sau há miệng, muốn nói gì, nhưng chưa kịp nói, đã thấy cửa đóng lại rồi. Hơn nửa tiếng sau, Lục Hoài Du mới bước ra. Quần áo đã thay lại từ đầu, tóc tai cũng gội rồi sấy khô. Trung Minh Cẩn thở dài, gần như chẳng nghe được nói. Bắt đầu đi. Hôm qua khi đặt đơn, đã cố tình mua lư hương và vài nén hương. Sau khi thắp hương, Trung Minh Cẩn còn nói vài câu khuyên bảo, rồi bắt đầu. Được rồi, tiếp đến tôi sẽ dạy anh cách vẽ bùa hộ mệnh đơn giản nhất nhé. Quy trình đơn giản vậy à? Lục Hoài Du mờ mịt hỏi. Trung Minh Cẩn đáp. Anh chỉ là một tín đồ, bẩm báo với Tam Thanh là được rồi, không cần làm những chuyện khác đâu. Tam Thanh là ba vị thần tiên tối cao trong đạo giáo tại Trung Quốc. Tam Thanh bao gồm Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, cũng chính là Thái Thượng Lão Quân. Thảo nào không cần gọi sư phụ. Nếu nó là một tín đồ thì cần gì sư phụ? Cũng đâu phải nhập đạo. Kế tiếp, anh dựa theo chỉ dẫn của người tí hon, chỉnh chu sa rồi đặt bùa lên. Sau đó đối chiếu với bùa hộ mệnh mà người tí hon đã vẽ xong để vẽ theo. Vẽ bùa không giống như viết chữ. Để cho dễ hiểu, người tí hon khiêng bút lông, vẽ mẫu trên lá bùa bình thường cho anh xem. Thậm chí cho xem cả video hướng dẫn. Nhưng anh vẫn không thể nào vẽ được. Nhưng mặt sau lá bùa vẫn còn một đoạn dài, nên lúc người tí hon chỉ cầm chấm lại một nét đã thành bùa. Lục Hoài Du vén mí mắt, liếc trộm người tí hon một cái, thấy nó đang chuyên tâm nhìn điện thoại. Thì nhanh chóng vò lá bùa vẽ sai lại thành một cục, rồi ném vào sọt rác trong góc. Kết quả vẽ tiếp, vẫn vẽ sai. Sau 5 lần 7 lượt, Lục Hoài Du cảm giác đã chẳng còn gì để giấu giếm nữa. Anh thật sự vẽ không được. Trung Minh Cẩn lại giống như cái gì cũng biết, nhưng vẫn nhìn điện thoại như cũ, chẳng thèm ngẩng đầu mà nói. Mới bắt đầu đều như vậy, nhớ kỹ, bảo nguyên thủ nhất. Bài trừ tạp niệm trong lòng, đặt hết lực, chút ý vào ngòi bút. Đừng nghĩ nhiều, ắt thành công. Bảo nguyên thủ nhất. Thủ nhất là một trong những phương pháp tu luyện đầu tiên của đạo gia. Trọng điểm không phải là ở luyện hình, mà là luyện thần. Qua đó, loại bỏ tạp niệm trong lòng, bảo trì tâm thần thanh tịnh. Mục đích của nó là để thủ vững tinh khí. Thần của con người, giúp bên trong không bị hao tổn, thất thoát ra ngoài. Trường kỳ lấp đầy thể nội, hòa vào làm một với hình thể. Tu tập thuật này có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí trường sinh. Thanh âm của nó rất lạnh nhạt. Chút nóng nảy vừa sinh ra của Lục Hoài Du được làm dịu xuống một cách thần kỳ. Lại một giờ nữa trôi qua, rốt cuộc, anh cũng thuận lợi vẽ ra được một lá bùa hộ mệnh hoàn chỉnh. Lục Hoài Du ho nhẹ hai tiếng, vừa có phần biệt nữ, lại có chút đắc ý nói. Tao vẽ xong một lá rồi, mày xem giúp nhé. Trung Minh Cẩn đứng dậy, cẩn thận nhìn lá bùa trong tay của Lục Hoài Du, sau đó gật đầu đáp. Vẽ vậy là đúng rồi. Lục Hoài Du nghĩ mình đúng là thông minh. Kết quả còn chưa thốt ra khỏi miệng thì chợt nghe người tiếng hon nói tiếp. Nhưng là Trương Uế Phù. Trương Uế Phù. Phế Phù. Lục Hoài Du lúng túng cầm trong tay. Nhận rồi lại chẳng có tác dụng gì, ném đi thì không nỡ. Dù sao đây cũng là lá bùa đầu tiên anh vẽ được. Sau một hồi xoắn xuýt, anh khẽ thở dài rồi đặt lá bùa vào một góc của bàn học, định lát nữa chờ bùa khô sẽ tìm một quyển sách kẹp nó vào. Trung Minh Cẩn nhìn động tác cẩn thận của anh nói, trong thời gian ngắn mà có thể vẽ được thế này đã rất tốt rồi. Đây là đang an ủi mình hả? Lục Hoài Du nghĩ. Lần đầu tiên anh thấy có người nói lời an ủi mà lãnh đạm đến mức này. Nhưng quả thực khiến anh hàn gắn lại kha khá sự tự tin. Từ tiểu học, anh đã học rất nhanh. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên chỉ học duy nhất một thứ gì đó mà dùng thời gian dài như vậy vẫn học chưa xong. Bền đáp. Vậy thì ta vẽ thêm chút nữa. Đừng gấp. Chu Minh Cẩn nói. Thời gian không còn sớm nữa. Anh đi đốt giấy tiền vàng bạc cho cô ma nữ kia. Rồi đi ngủ sớm một chút. Sáng mai theo tôi dậy luyện kiếm. Còn phải luyện kiếm? Lục Hoài Du bật thốt lên hỏi. Trung Minh Cẩn đáp. Anh không muốn học. Đâu phải đâu phải. Lục Hoài Du vội xua tay. Người tí hon còn ở đây. Dạy cái gì mà anh không tình nguyện học chứ? Sau khi Chu San San nhận được giấy tiền Lục Hoài Du đốt cho, thì vô cùng cảm động mà hu hu khóc. Ngư ngư. Quà mà hôm qua anh nói là tiền hả? Những thứ khác anh đốt cho em đều không nhất thiết phải nhận được. Nhóc dễ thương nói, em cầm tiền là có thể mua được những thứ em muốn. Lục Hoài Du hỏi, em có biết mua ở đâu không? Biết ạ. Chu San San ôm tiền trong tay. Nhưng mà em không nỡ tiêu. Lục Hoài Du khó mà giải thích được cảm giác bản thân là một người cha già lúc này. Muốn mua gì thì mua, hết rồi anh lại đốt cho em. Ngư ngư ơi! Anh tốt quá đi. Chu San San tiếp tục hu hu. Em mãi mãi là fan của anh. Lục Hoài Du cười, rời khỏi phòng tập thể hình, trở lại không gian cho Chu San San và mấy chị em cũng đang cảm động đến hu hu của cô nàng. Đến khi anh tắm rửa xong từ phòng ngủ đi ra, người tí hon đã trở trên giường rồi. Chẳng qua mấy ngày trước nó đều cầm cuốn sách nhỏ để đọc, đêm nay lại đổi thành điện thoại. Lục Hoài Du hơi khó hiểu. Người tí hon đang mê mẩn game gì trên đó hả? Ban nãy khi anh vẽ bùa, nó vẫn cầm điện thoại không buông. Kết quả bây giờ buồn ngủ mà vẫn còn chơi. Vì vậy, anh nghiêng người hỏi. Đang coi gì thế? Trung Minh Cẩn đáp. Không phải anh bảo ban ngày không có thời gian chơi điện thoại. Trước khi ngủ, phải động viên nó chút à? Lục Hoài Du nhớ lại, mình quả thật đã nói như vậy. Lẽ nào người tí hon đang bị mình lôi kéo hả ta? Nhưng anh thấy thế nào cũng không phù hợp với tính cách của nó mà. Anh còn chưa nghĩ ra nguyên nhân thì chợt nghe Trung Minh Cẩn nói tiếp. Cho nên tôi dùng điện thoại để ghi chép một ít tư liệu, sau đó gửi cho anh. Buổi tối, lúc anh động viên điện thoại, có thể xem thử. Ban ngày làm việc có thời gian rảnh cũng có thể xem. Nói không phải sư phụ, kết quả còn nghiêm khắc hơn cả sư phụ. Chưa nói tới việc sáng sớm phải dậy sớm luyện kiếm, đến cả thời gian chơi điện thoại trước khi đi ngủ cũng tước mất thành thời gian học. Ban đầu được người tí hon dạy, Lục Hoài Du cũng không hiểu bọn họ đang học về cái gì, nhưng anh vẫn một mực kiên trì. Cuộc sống bây giờ giống như quay về thời học sinh, sáng luyện kiếm, sau đó đến trường quay, buổi tối lúc về nhà thì tập vẽ bùa, cực kỳ có quy luật. Nếu nói đến trường quay được xem như đến trường học, thì sáng luyện kiếm và tối về vẽ bùa chính là sáng đi học và tối tự học. Kiểu sinh hoạt này, Lục Hoài Du cũng rất hưởng thụ. Mãi đến ngày thứ ba, anh đã vẽ được lá bùa hộ mệnh hoàn chỉnh đầu tiên. Thật ra tối hôm đó, anh đã luyện xong số lượng trong ngày. Thấy thời gian còn sớm, nên hỏi người tí hon có thể kể một vài chuyện thú vị nào không? Người tí hon cau mày trầm tư hồi lâu mới nói. Tôi kể cho anh về quá trình khoa nghi tế cô nhé. Khoa nghi tế cô là khoa nghi tiếp sau khóa lễ buổi chiều. Tế có nghĩa là cúng tế, siêu độ. Cô là những cô hồn, uổng tử, vong linh phiêu bạt. Tế cô tức là cầu siêu độ cho cô hồn. Sau khi xong khóa lễ buổi chiều, các vị chấp sự cử hành khoa nghi tế cô. Mở đầu là vị cao công, dâng lời bạch, tâu trình với Thái Ất cứu khổ thiên tôn. Lễ lạy, dâng hương, làm phép sái tịnh thủy, dâng lời biểu. Cao công thực hiện nghi bộ cương tán thực, dùng nước cam lồ, dãi để mở cửa ngục, siêu độ vong linh cho cô hồn thăng tiên cảnh. Tiết mục kể chuyện cổ tích trước khi ngủ giờ đã biến thành chuyện phổ cập khoa học trước khi ngủ thế này. Lục Hoài Du cảm thấy nó xảy ra trên người tí hon chẳng có gì kỳ lạ. Vì thế gật đầu đáp. Cũng được. Đối với những quá trình này, người tí hon chắc là hiểu rất rõ. Nó không chút nghĩ ngợi mà bắt đầu giảng giải. Chẳng qua khả năng kể chuyện của nó thật sự khiếm khuyết, trình tự và những việc cần chú ý được đưa vào. Đâu ra đấy rất tốt, nhưng thật sự không có tính chất của chuyện kể gì cả. Dù sao trí nhớ của Lục Hoài Du rất tốt, cộng thêm tinh thần muốn học tập vô cùng mãnh liệt, nên cũng chỉ miễn cưỡng nhớ kỹ những lời nó nói thôi, còn lại cảm thấy thật là vô vị. Cuối cùng, dùng cánh liễu dãi ăn bằng nước cam lồ. Chúng hồn tranh ăn. Cam lồ mở cửa địa ngục, hồn đi vào luân hồi, khoa nghi mới hoàn thành. Trung Minh Cẩn nói như đã học thuộc lòng bài văn. Trước đó, Lục Hoài Du còn cố nghe, nhưng vẫn trong trạng thái có cũng như không. Câu này lại trực tiếp bổ não ra hình ảnh. Anh khẽ biến sắc, trong đầu tự như chợt lóe lên điều gì, rồi đột nhiên đứng dậy nói. Tao đi vẽ bùa tiếp đây. Trung Minh Cẩn nhìn anh một thoáng, gì cũng không nói, chỉ lặng lẽ theo sát. Lục Hoài Du lấy bút giải giấy, xoay mặt về hướng đông bái lại, sau đó mới vẽ. Cách vẽ bùa hộ mệnh anh đã mềm dục trong lòng, nên lần này khi vẽ, anh biết rõ những bước tiếp theo phải vẽ thế nào. Vừa cảm giác đầu bút lông di đến đâu thì giống như ngưng trệ, vừa cảm thấy vô cùng tự nhiên. Vẽ xong một lá bùa còn tốn nhiều thời gian hơn cả ngày thường. Chẳng rõ có phải ảo giác hay không, Lục Hoài Du cảm thấy chu sa trên giấy còn đẹp hơn mấy lá bùa bị vẽ hỏng trước đó. Anh hơi thấp thỏm đưa lá bùa cho người tí hon. Tao vừa vẽ xong một lá đây. Chúc mừng anh, thành công rồi. Chu Minh Cẩn vẫn dùng bộ dạng lạnh lùng kia, trong mắt lại thấp thoáng ý cười. Tuy hiệu dụng không mạnh lắm, nhưng đã là một lá bùa hoàn chỉnh rồi. Tặng cho mày được không? Lục Hải Du buột miệng nói ra. Chẳng qua, vừa nói xong thì anh hối hận ngay. Dùng thể chất của người tí hon, loại thể chất mà ma quỷ căn bản chẳng dám đến gần này, nào cần đến loại bùa hộ mệnh chẳng có mấy tác dụng này của anh. Quên đi. Được, Trung Minh Cẩn đáp. Lục Hoài Du khôi phục lại từ trong cơn ủ rũ, có chút chẳng dám tin. Được cái gì? Chẳng phải anh bảo muốn tặng lại bùa hộ mệnh này cho tôi ư? Trung Minh Cẩn nói. Tôi nói được. Vậy tao gấp xong rồi, tìm cái gì đó không thấm nước, bọc lại cho mày nha. Lục Hoài Du không ngờ, với thể chất của người tí hon, thế mà lại sẵn sàng nhận bùa hộ mệnh của mình. Cũng thật tốt bụng quá đi. Rõ ràng Trung Minh Cẩn từng gặp rất nhiều bùa cao cấp. Hơn nữa, bản thân nó cũng là cao thủ vẽ bùa. Nhưng sau khi cầm lá bùa hộ mệnh, chỉ có chút pháp lực mỏng manh kia, nó bèn nhét vào túi áo. Phía trước chiếc áo, có túi chiếm hơn phân nửa, nên dùng để thả bùa vào cũng khá thích hợp. Lục Hoài Du cười hai tiếng. Sau này khi tao học được vẽ mấy lá bùa khác, lá đầu tiên tao vẽ cũng tặng cho mày. Chu Minh Cẩn ngơ ngác nói. Được. Nó không nhắc Lục Hoài Du rằng có vài loại bùa không thích hợp để tặng người khác. Sau khi có kinh nghiệm thành công một lần, Lục Hoài Du càng có thêm động lực học tập. Vả lại, còn hệt như vừa tìm ra được vài bí quyết. Tuy xác suất vẽ thành công còn rất thấp, nhưng anh cảm thấy chỉ cần luyện tập nhiều thì sẽ lên tay thôi. Do đó, mà ngày nào cũng tiêu hao chu sa và giấy vàng để dùng cho việc luyện tập. Song cũng may trước đó anh mua khá nhiều, nên khỏi phải lo không đủ dùng. Hơn nữa, có tiền thì làm hỏng thế nào cũng chẳng đau lòng. Chuyện quay phim cũng dần đi vào quỹ đạo. Trong bộ phim này, Lục Hoài Du không cần phải đến nơi khác để lấy cảnh cho phần diễn. Mỗi ngày xuôi ngược hệt như đi học, nhiều lắm thì thỉnh thoảng bị lố dở chút thôi. Mỗi ngày có bùa hộ mệnh dưới dạng người tí hon mạnh mẽ này cùng đến trường quay. Bất kể làm việc hay sinh hoạt thì Lục Hoài Du đều cảm nhận được sự an bình và yên tĩnh mà trước đây anh chưa từng có. Chẳng mấy chốc đã vào đoàn được nửa tháng, phần diễn của anh đã qua hơn phân nửa, còn Hàn Bắc Đình thì đang quay mấy cảnh cuối cùng. Nửa tháng này, quan hệ của Lục Hoài Du và cậu bạn nhỏ không tệ, nên anh không trở về phòng nghỉ, mà kéo cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh theo dõi. Cảnh phim cuối cùng là cái chết của nhân vật trong phim. Diễn viên phải quay cảnh nằm trong quan tài. Lúc Hàn Bắc Đình nhận vai là do xúc động nên căn bản không biết có cảnh này. Trước khi quay còn ngồi xổm cạnh Lục Hoài Du, căng thẳng nói. Sư huynh ơi, làm sao bây giờ? Em sợ muốn quéo luôn rồi nè. Lục Hoài Du cuộn kịch bản lại, gõ đầu cậu. Em nhỏ giọng chút, bằng không tối nay toàn Giang Cư Mận sẽ biết em vừa mê tín, vừa nhát gan cho xem. Hàn Bắc Đình nhanh chóng nheo mắt, quét quanh chiếc quan tài đen thui bên cạnh, và linh đường vừa bố trí xong, gần như sắp bật khóc. Em sợ quan tài lắm, nên không khống chế được mà. Lục Hoài Du nhìn vẻ mặt cắt không còn giọt máu nào của cậu, trông thật sự rất sợ, nên đề nghị. Không thì nói đạo diễn Ngụy, dùng người thay thế thử xem, miễn không quay gần ống kính thì được nhỉ? Hàn Bắc Đình mếu máo. Em đã lén bàn bạc với đạo diễn Ngụy rồi, nhưng chú ấy nói để em tập khắc phục trước đã. Anh chẳng biết nên nói gì, đành vỗ vai Hàn Bắc Đình. Xem như em xui đi, vậy cố gắng lên. Vâng. Hàn Bắc Đình cầm kịch bản, ngồi xổm bên cạnh, dường như đang tự cổ vũ mình. Dáng vẻ không dám nhúc nhích, trông có chút đáng thương. Lục Hoài Du trầm ngâm chốc lát, rồi chạy vào phòng nghỉ, lấy lá bùa hộ mệnh đã vẽ thành công. Sau đó kéo Hàn Bắc Đình vào góc phòng, rồi nhỏ giọng nói. Anh có lá bùa hộ mệnh này, em có cần không? Đây là lần đầu tiên anh tặng bùa mình vẽ cho người ngoài, nên có chút ngượng ngùng. Lục Hoài Du nói tiếp. Là anh tự vẽ. Bàn tay cầm bùa của Hàn Bắc Đình khựng lại, nhỏ giọng hỏi. Hả? Sư huynh ơi, có phải là anh biết vẽ mấy cái này nên trước đó Lương Vũ Hành mới không làm gì anh không? Không, anh mới học chưa được mấy ngày thôi, Lục Hoài Du đáp. Hàn Bắc Đình thầm nghĩ. Cho nên cuối cùng thì bùa hộ mệnh này có tác dụng hay không? Cậu bạn nhỏ này lại chẳng dám tò mò xem Lục Hoài Du học những thứ này ở đâu. Hàn Bắc Đình sợ rằng nếu tiếp tục hỏi nữa sẽ biết được kết quả giống với mấy bức hình mô tả trên mạng. Đến lúc đó, cậu không biết nên vịn vào đâu để tự an ủi mình. Chỉ ít thì hiện tại bùa hộ mệnh tác dụng hộ thân. Vả lại, ai biết được có khả năng còn được hưởng vận may của sư huynh nữa thì sao? Tuy thể xác và tinh thần của Hàn Bắc Đình đều kháng cự lại cảnh diễn này, nhưng sau cùng vẫn bị chuyên gia trang điểm dặm cho mặt mày trắng bệch, tái nhợt, rồi nằm trong chiếc quan tài mà cậu vô cùng sợ hãi kia. Những cảnh đó không cần diễn xuất nhiều, chỉ cần nhắm mắt và thả lỏng, rồi nằm ở đó là được. Kết quả Cậu bạn nhỏ lại vì căng thẳng quá độ mà không chỉ con ngươi run run, ngay cả môi cũng run bần bật. Phải ngờ mấy lần mới qua. Tiếp theo phải quay cảnh nữ chính đau thương khóc thảm. Vì phải đưa ống kính đến gần nên cậu vẫn phải nằm bên trong như cũ. Lúc này người bên trong có chút bất cẩn nên nằm hơi lâu. Đến khi đạo diễn Ngụy Hồ cắt, Hàn Bắc Đình không hề nhảy dựng lên như Lục Hoài Du đã dự đoán, mà là được trợ lý dìu ra ngoài. Lục Hoài Du để ý, lúc chân cậu bạn nhỏ đặt xuống đất có run lên nhẹ nhẹ, hiển nhiên rằng cậu thật sự sợ tới mức chịu không nổi nữa rồi. Đạo diễn Ngụy cũng trông thấy, nên cười tiến đến cho cậu một bao lì xì để an ủi. Được rồi, đóng máy rồi. Chờ đạo diễn Ngụy nói xong, Lục Hoài Du làm sư huynh cũng lì xì cho Hàn Bắc Đình một bao, cười hỏi. Chẳng phải đã khắc phục rồi sao? Không, Hàn Bắc Đình cầm bao lì xì, kiên quyết lắc đầu. Sau này mà nhận diễn nữa, em phải hỏi cho rõ ràng. Không có kiểu diễn như này mới nhận. Mỗi người đều sợ hãi một thứ gì đó. Lục Hoài Du không cảm thấy cậu như vậy có vấn đề gì, bèn khoát tay bảo. Mau đi tẩy trang đi, đợi lát nữa đạo diễn Ngụy mời khách sẽ làm tiệc đóng máy cho em. Nhưng Hàn Bắc Đình không đi, mà bước đến cạnh Lục Hoài Du nói. Ở bên sư huynh thật thoải mái, cứ như đang đắm mình dưới ánh nắng mùa đông vậy. Nói nhảm gì đấy, Lục Hoài Du giở khóc giở cười, đẩy cậu về phía phòng trang điểm. Khí trời hôm nay, ai mà chẳng nóng đến mồ hôi đầy người, còn ánh nắng mùa đông. Nóng sao? Giọng điệu Hàn Bắc Đình có phần nghi hoặc. Em thấy cũng được mà. Lục Hoài Du đáp. Mau biến đi tẩy trang đi, đừng ở đây lôi kéo, cửu hận chung nữa. Dù hôm nay trời không nóng, nhưng thời tiết bên ngoài cũng nghiêm trọng lắm đó. Tiệc đóng máy của Hàn Bắc Đình được đạo diễn Ngụy bố trí ở gần trường quay. Lục Hoài Du suy nghĩ một tẹo rồi nhắn tin thương lượng với người tí hon. Chở cơm nước xong, sẽ quay lại đón nó. Nếu không lát nữa, người trên bàn chắc chắn sẽ uống rượu. Nhiều người hỗn loạn, nên anh để cặp ở đó mà bị ai động vào sẽ phiền toái mất. Vả lại, dù không ai động vào, người tí hon ngồi trong cặp phải liên tục duy trì trạng thái không nhúc nhích, nên cũng rất vất vả. Tiệc đóng máy của Hàn Bắc Đình thì đương nhiên cậu bạn nhỏ là nhân vật chính. Việc cậu nhận bộ phim là tạm thời đến cứu cả đoàn nên đạo diễn Ngụy rất cảm kích. Do đó, lúc ăn cơm đã liên tục lôi kéo Hàn Bắc Đình uống rượu. Mấy nhân viên công tác và mấy diễn viên khác cũng đi theo góp vui. Đến lúc tan cuộc, Hàn Bắc Đình đã uống đến sắp dã rời. Đến cả Lục Hoài Du ngồi cạnh cậu cũng bị rót không ít. Thế nhưng, Lục Hoài Du vẫn nhớ rõ phải về trường quay để đón người tí hon. Sau khi dặn dò vài câu với trợ lý của Hàn Bắc Đình thì anh kéo Lâm Tuyền trở về. Lâm Tuyền lo lắng nhìn Lục Hoài Du đã hơi mơ màng hỏi. Anh Lục à, anh quên gì ở trường quay thế? Buộc phải về lấy gấp vào lúc này sao ạ? Tài liệu học tập, Lục Hoài Du nói. Anh muốn đem về để tối học. Lâm Tuyền gãi đầu. Cậu biết anh Lục là học bá, nhưng từ khi nào mà lại cố gắng như vậy nhỉ? Nhưng cậu trợ lý cũng biết người uống rượu có nói cũng chẳng hiểu, bèn hỏi. Thế để em đi lấy cho, anh để ở đâu? Không được, anh muốn tự mình đi lấy. Dù Lục Hoài Du say, nhưng vẫn nhớ rõ, không thể để người khác biết được sự tồn tại của người tí hon. Em lái xe đến đó chờ anh đi. Nói xong, anh liền dứt khoát tự mình đi trước. Lâm Tuyền thấy bước chân của anh vẫn ổn định, nên lái xe đi trước. Lục Hoài Du vào trong đón người tí hon mà thôi. Chỉ trong chốc lát, khi trở ra thì Lâm Tuyền đã lái xe đến đây. Sau khi mở cửa rồi ngồi vào, Lục Hoài Du cảm giác như có người cũng đang ngồi xuống phía sau, nên không khỏi buồn bực nhìn sang. Sao em lại ở đây? Ai ở đây? Lâm Tuyền nghi hoặc nhìn đường phố không một bóng người, sau đó bật cười. Em không ở đây thì ai lái xe cho anh đây? Lục Hoài Du nghe vậy thì tỉnh rượu hơn phân nửa. Lắc lắc cái đầu có chút mê man, híp mắt nhìn về phía Hàn Bắc Đình đang ngồi phía sau. Cậu ấy không có bóng. Hết tập 4. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu thấy hay, hãy like và share video cho mọi người cùng xem nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.